Tốt nhất con dê, chương 798, ta hy vọng trận chung kết chiến thắng là ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đỗ Thắng nhìn xem nhào về phía trước mắt mình Cổ Xuyên hòa giã. Kích động trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Phải biết, nếu như hắn cái này thế đại lực trầm một khuỷu tay trực tiếp nện vào Cổ Xuyên hòa giã trên mặt. Cổ Xuyên hòa giã tuyệt đối sẽ ngất đi. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Đỗ Thắng đem thu hoạch được lần tranh tài này thắng lợi. Trực tiếp giết tiến tổng quyết tái. Dưới đài Lâm Vũ khi nhìn đến một màn này sau đó cũng lập tức kích động không thôi. Vụt đứng lên, cái này, chính là hắn nói với Đỗ Thắng đánh cược một lần. Liều lên một chân, đem Cổ Xuyên hòa giã đánh ngã trên mặt đất. Rốt cuộc tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Đỗ Thắng là không có bất kỳ cái gì thủ thắng nắm chắc. Biện pháp duy nhất chính là binh hành hiểm chiêu. Nếu Đỗ Thắng liền chết còn không sợ, cái kia phế bỏ đầu này chân, cũng không tính được cái gì. Cho nên lúc đó Đỗ Thắng cơ hồ là không chút do dự đáp ứng xuống tới. Cổ Xuyên hòa giã khi nhìn đến trước mắt đập tới giò sau đó. Sắc mặt cũng lập tức đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới Đỗ Thắng vậy mà dùng phế bỏ chân mình làm đại giá dẫn hắn mắc câu. Trong điện quang hỏa thạch, hắn dưới thân thể ý thức uốn éo, đầu hơi hơi lệch ra, Đỗ Thắng giỏ miễn cưỡng lướt qua hắn ra mặt xẹt qua. Trên mặt lập tức truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác. Sau đó hắn thân thể cũng tầng tầng ném xuống đất, Đỗ Thắng thấy thế sắc mặt đại biến. Thế nào cũng không nghĩ tới gặp tình hình như vậy, Cổ Xuyên hòa giã lại còn có thể cực hạn thao tác. Né tránh hắn cái này một khuỷu tay, Lâm Vũ thấy thế trong lòng cũng bỗng nhiên trầm xuống. Ám đạo hỏng rồi, một kích này không trúng, Đỗ Thắng tùy tiện không còn có đánh bại Cổ Xuyên hòa giã cơ hội. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Xuyên hòa giã phản ứng ý thức cùng thắt lưng lực lượng vậy mà lại cường đại đến như thế biến thái trình độ. Tại tình hình như thế phía dưới, lại còn có thể né tránh Đỗ Thắng một kích này. Đỗ Thắng thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên một nắm quyền, hung hăng hướng phía Cổ Xuyên hòa giã não đại đập tới. Bất quá Cổ Xuyên hòa giã lúc này đã thở dốc tới. Thân thể nằm trên mặt đất cực tốc lui về phía sau bay sượt. Ầm, Đỗ Thắng một quyền này trực tiếp nện vào lôi đài trên mặt đất. Bát sát, Cổ Xuyên hòa giã giận mắng một tiếng, nằm trên mặt đất trực tiếp một cước đạp đến Đỗ Thắng trên bụng. Đỗ Thắng trong nháy mắt bị đạp trượt ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng sừng trụ bên trên, rên lên một tiếng, tiếp theo tựa như tôm bự một dạng cuộn mình đứng người lên. Cổ Xuyên hòa giã tay vỗ địa, bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt xích hồng hướng phía Đỗ Thắng lao đến, thần sắc dữ tợn, tựa như muốn ăn thịt người. Rốt cuộc vừa rồi Đỗ Thắng cái kia ngọc thạch câu phần một chiêu đem hắn dọa cho phát sợ. Tại Cổ Xuyên hòa giã xông lại nháy mắt, Đỗ Thắng cắn thật chặt răng nhịn xuống thống khổ, bỗng nhiên vồ một cái về phía Cổ Xuyên hòa giã bắp chân. Cổ Xuyên hòa giã một cước đem hắn cánh tay đá văng ra. Sau đó hung hăng một cước đạp đến Đỗ Thắng xương sườn bên trên. Răng rắc, vài tiếng giòn vang đồng thời vang lên. Không hề nghi ngờ, Đỗ Thắng xương sườn trong nháy mắt bị Cổ Xuyên hòa giã thế đại lực trầm một cước cho đạp gãy. Đỗ Thắng rên lên một tiếng, trên trán lập tức mồ hôi rơi như mưa. Thân thể cũng ức chế không nổi không ngừng run rẩy. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt tái đi. Chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, trong mắt trong lúc đó bắn ra to lớn lửa giận. Bát sát, ngươi không phải múa hí kịch sao? Tiếp tục tới a, Cổ Xuyên hòa giã dùng cứng nhắc tiếng trung hướng Đỗ Thắng kêu gào. Tiếp theo giơ chân lên, lần nữa hung hăng một cước hướng phía Đỗ Thắng cánh tay dẫm đi. Giác, lại là một tiếng vang trầm, Đỗ Thắng cánh tay trái xương cổ tay đồng thanh mà đứt. Đỗ Thắng đau thân thể lại là run lên, bất quá cắn thật chặt răng, như cũ thanh âm gì đều không có phát ra tới. Đứng dậy a, ta để ngươi đứng dậy a. Cổ Xuyên hòa giã đem chân đạp trên tay Đỗ Thắng. Dùng sức nắn vuốt, lại là vài tiếng tiếng xương vỡ vụn vang dội, chân hắn lên to lớn lực đạo, trực tiếp đem Đỗ Thắng trên ngón tay xương cốt ép vỡ nát. Hắn trong lời nói mang theo to lớn trả thù khoái cảm. Vừa nói, hắn cũng nhìn chằm chằm vào Đỗ Thắng hai mắt, bất cứ lúc nào chú ý Đỗ Thắng ý thức phải chăng thanh tỉnh. Nếu như Đỗ Thắng muốn ngất đi, hắn sẽ nhanh chóng một cước đạp ở Đỗ Thắng trên ngực. Súc sinh, dưới đài Hàn Băng cũng bỗng nhiên đứng lên, bởi vì phẫn nộ, thân thể run nhẹ nhẹ lên, nàng rất muốn xông lên đài đi ngăn lại Cổ Xuyên hòa giã. Thế nhưng nàng biết rõ nàng không thể. Đây không phải top 32 tranh tài. Lần tranh tài này có thể có nhiều như vậy các quốc gia đại biểu cùng tuyển thủ nhìn chăm chú lên đâu. Cho nên nàng cái gì đều không làm được. Duy nhất mấy người, chính là Đỗ Thắng có thể chính mình nhận thua. Thế nhưng, Đỗ Thắng từ lúc bên trên lôi đài sau đó, liền không khả năng chủ động nhận thua. Lâm Vũ lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện Đỗ Thắng có thể mở miệng nhận thua. Dưới đài trọng tài cũng là lo lắng không thôi. Hai con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thắng hai mắt, chỉ cần Đỗ Thắng có sai lầm đi ý thức hiện tượng, hắn liền sẽ lập tức kêu dừng tranh tài. Mặc dù lúc này Đỗ Thắng tựa hồ đã không có cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng quy tắc chính là như thế. Hắn cũng không cách nào kêu dừng. Những thứ này đặc thù cơ cấu chỗ tôn trọng chính là ý chí lực. Dù là toàn thân gân cốt vỡ vụn, cắn cũng phải cắn chết đối thủ. Bất quá Đỗ Thắng loại này ngạnh hán tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới không chỉ không có mất đi ý thức. Ngược lại càng phát ra thanh tỉnh, dùng chính mình còn có thể động não túi không ngừng một chút đụng phải Cổ Xuyên hòa giã bắp chân. Nếu là đổi thành những người khác, đã sớm giả vờ ngất đi qua. Thế nhưng hắn Đỗ Thắng, cho dù chết, cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trên đài mọi người nhìn thấy một màn này đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trên đài Đỗ Thắng. Ánh mắt bên trong vậy mà hiện ra một tia tràn đầy kinh ý, không hề nghi ngờ. Đỗ Thắng chỗ thể hiện ra ý chí lực cùng quân nhân thiết huyết tinh thần. Để bọn hắn nổi lòng tôn kính, lúc này trên đài hướng Nam Thiên cũng cầm thật chặt nắm đấm. Thần sắc ngưng trọng nói ra, cái này, mới là ta Hoa Hạ quân nhân. Cổ Xuyên hòa giã nhìn thấy Đỗ Thắng cuối cùng giãy giụa. Ngược lại ha ha nở nụ cười gằn nhưng, trực tiếp nhưng một phát bắt được Đỗ Thắng cổ áo, đem Đỗ Thắng toàn bộ thân thể đều xách lên, sau đó châm chọc nói, vô danh tiểu tốt, cũng xứng cùng ta đối chiến. Đỗ Thắng hướng hắn cũng cười lạnh, tiếp theo chịu đựng bên phải xương sườn đau đớn, tay phải hung hăng vung lên, một quyền đánh tới hướng Cổ Xuyên hòa giã huyệt thái dương. Cổ Xuyên hòa giã không ngờ tới Đỗ Thắng bên phải sườn trọng thương tình huống dưới còn có thể đánh ra như thế một quyền. Biến sắc, vô ý thức một cước đạp hướng về phía Đỗ Thắng bụng. Đem Đỗ Thắng trực tiếp đạp ra ngoài, miễn cưỡng né tránh một quyền này. Ngay tại Đỗ Thắng thân thể đánh về phía bên lôi đài vòng một giây thừng lúc. Lâm Vũ như thiểm điện móc ra trong tay hòn đá nhỏ. Hung hăng dùng ngón tay bắn ra, hòn đá nhỏ đạn một dạng cấp tốc bắn ra, trực tiếp đánh xuyên vây dây thừng lên duyên địa phương, vừa bay mà qua, không có bất kỳ người nào phát hiện, cùng lúc đó Đỗ Thắng thân thể cũng hung hăng đụng phải vây dây thừng bên trên. Ầm, một tiếng, đã bị hao tổn vây dây thừng tại thu được to lớn xung kích sau đó bỗng nhiên kéo đứt. Đỗ Thắng thân thể cũng trực tiếp từ trên lôi đài bay xuống. Lâm Vũ thấy thế bỗng nhiên nâng người, giẫm mạnh cái bàn, cấp tốc hướng phía Đỗ Thắng bay đi, một tay lấy Đỗ Thắng nắm ở trong ngực, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Đỗ đại ca, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, cấp tốc từ trên thân móc ra hai cây ngân châm, lấy cực nhanh tốc độ tại Đỗ Thắng nơi ngực đâm hai châm. Giúp Đỗ Thắng ổn định tâm mạch. Hà tiên sinh, thế nào, ta không cho chúng ta Hoa Hạ mất mặt a. Đỗ Thắng sắc mặt trắng bệch hướng Lâm Vũ gạt ra một cái nụ cười. Nói xong nghẹo đầu, đã mất đi ý thức. Đỗ đội trưởng, Hàn Băng thấy thế cũng gấp nhanh lao đến. sắc mặt trắng bệch, thần sắc lúc đó nói không nên lời lo lắng, run rẩy thanh âm hướng Lâm Vũ hỏi. Đỗ đội trưởng hắn, yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết được, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Lúc này một bên nhân viên y tế thấy thế vội vàng lao đến. Luống cuống tay chân đem Đỗ Thắng đặt lên càng cứu thương. Đem hắn đưa lên xe cứu thương, không cho phép bất luận kẻ nào chạm hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, một hồi ta tự mình cho hắn trị liệu. Nói xong Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, làm ra vẻ muốn cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại, để cho Lệ Trấn Sinh cây ngân châm cùng dược tài đưa tới. Bát Sát, lúc này vọt tới bên bờ lôi đài Cổ Xuyên Hòa dã mắt nhìn gãy mất vây dây thừng. Tức giận mắng vài câu, trong lòng mười phần không cam tâm, không nghĩ tới cái này vây dây thừng chất lượng kém như vậy. Gián tiếp cứu được cái này Đỗ Thắng một mạng, nếu không Đỗ Thắng thân thể bắn trở về sau đó, hắn trực tiếp một khuỷu tay nện vào Đỗ Thắng trong cổ. Đỗ Thắng liền sẽ triệt để mất mạng. Uy, Lâm Vũ không có vội vã gọi điện thoại, quay đầu hướng phía trên hô một tiếng. Cổ Xuyên Hòa dã nghe tiếng cúi đầu xem xét, hai mắt đối mặt Lâm Vũ ánh mắt, không khỏi hướng Lâm Vũ nhíu mày. Lâm Vũ trên mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nói ra, ta hy vọng trận chung kết, chiến thắng là ngươi, cách chương.